Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47. Chương 47 bổn tọa cảm thấy có điểm không đối. Sở Vãn Ninh bị thương, mặt khác ba người cũng là tinh bì lực tẫn, chạy tiến thần võ kho ngoại đường đi sau. Sở Vãn Ninh làm bọn hắn hơi làm nghỉ ngơi, trong lúc nhất thời ai đều không có trước nói lời nói. Từng người hoặc lập hoặc ngồi, xem xét chính mình hoặc là người khác trên người miệng vết thương. Hoãn gắng sức khí, duy độc Tiết Mông, hắn suy nghĩ xuất thần, gục xuống đầu, cũng không biết đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Mặc nhiên lẩm bẩm, Tiết Mông ai cũng không có để ý tới. Hắn mộc cương mà đi đến Sở Vãn Ninh trước mặt, ngẩng đầu lên, một mở miệng, tiếng nói là rách nát. Sư tôn, Sở Vãn Ninh nhìn hắn, tưởng giơ tay sờ sờ hắn phân loạn đầu tóc, chung quy vẫn là nhịn xuống. Lúc trước ta chọn trung thần võ, là giả sao? Sở Vãn Ninh không nói gì, Tiết Mông hốc mắt càng đỏ, hắc bạch phân minh mắt nhân tơ máu mạng nhện tung hoành. Nếu không phải quật cường cung tự phụ cường chống hắn, chỉ sợ lập tức liền sẽ rớt xuống nước mắt tới, ta có phải hay không? Rốt cuộc lấy không được trong ao vũ khí. Sở Vãn Ninh rốt cuộc khép lại hai tròng mắt, một tiếng thở dài tiệm lạc, trong dũng đạo thực an tĩnh, chỉ nghe được Sở Vãn Ninh thanh thanh lãnh lãnh tiếng nói. Ngoặc kép, đứa nhỏ ngốc, một tiếng chứa đầy thở dài cùng bất đắc dĩ đứa nhỏ ngốc. Làm Tiết Mông cuối cùng một chút lý trí cũng hỏng mất. Hắn rốt cuộc chịu đựng không được, nhào vào Sở Vãn Ninh trong lòng ngực. Ôm Sở Vãn Ninh eo, thất thanh khóc giống lên. Sư tôn, bỏ qua Kim Thành trì thần võ, liền cơ hồ tương đương bỏ lỡ tế thân tu tiên giới đỉnh tư cách. Đây là mỗi người đều trong lòng biết rõ ràng sự tình. Phàm nhân pháp lực hữu hạn, nếu vô thần binh tương trợ, lại cường cũng bất quá huyết nhục chi thân mà thôi. Thượng tu giới những cái đó môn phái thiếu chủ, nhiều ít đều lưu có tiền bối truyền xuống thần võ, cho dù đều không phải là hoàn toàn phù hợp tự thân linh lực. Nhưng cũng có không thể khinh thường cường đại lực lượng, duy độc Tiết Mông, bởi vì Tiết Chính Ung huynh đệ dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Cũng không có được đến quá Kim Thành trì vũ khí, bởi vậy, ở hắn lựa chọn dùng thủy tổ kiếm cùng trích tâm liễu đồng quy vu tận khi. Hắn chẳng khác nào lựa chọn buông hắn quá khứ cao nhân nhất đẳng. Khí phách hăng hái, Sở Vãn Ninh cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không hề nhiều lời. Ôm trong lòng ngực lên tiếng khóc lớn Tiết Mông, vuốt tóc của hắn, Tiết Mông đánh tiểu nuông chiều. Chưa bao giờ chịu qua cái gì ủy khuất, bởi vậy tự ký sự khởi liền chưa từng đã khóc, cả ngày diễu võ dương ngoai. Không ai bì nổi, nhưng mà giờ này khắc này. Nước mắt ở hắn tuổi trẻ khuôn mặt nộp lên dệt tung hoành. Từng câu từng chữ đều là vỡ vụn, như là hắn chú định đem không hề có được thần binh. Như là hắn từng cho rằng dễ như trở bàn tay anh hùng một mộng. Đều tẫn nát, Tiết Mông, Sở Vãn Ninh ôm trong lòng ngực đồ đệ. An ủi hắn, đáy hồ nước gợn, gợi lên Sở Vãn Ninh màu trắng áo choàng, màu đen tóc dài. Kia trong nháy mắt mặc nhiên chỉ tới kịp thấy rõ hắn tiêm mềm lông mi buông xuống. Phía dưới là nhỏ vụn ánh sáng nhu hòa, rồi sau đó nước gợn lớn chút, vạt áo cùng tóc dài đều phân loạn, với tối tăm bên trong rốt cuộc thấy không rõ lắm Vãn Ninh sườn mặt. Chỉ nghe được hắn nói, không khóc, người đã thực hảo, tiếng nói không tính là ôn hòa. Nhưng với Sở Vãn Ninh trong miệng nói ra, đã là lại mềm mại bất quá câu, mật đạo, bốn người các hoài tâm sự, ai đều không có nói nữa. Mặc nhiên dựa vào lạnh băng tường viên biên, nhìn Sở Vãn Ninh ôm lấy Tiết Mông, vỗ bờ vai của hắn, trong lòng bỗng nhiên hụt hẫng. Kim trì hành trình, tới hàng tư y giận mã, đi khi trọng vĩnh chi thương, Tiết Mông đương quá 15 năm thiên chi kiêu tử, phong cảnh vô hạn, khí phách hăng hái. Sau đó có một ngày, chu lâu sụp, từ đây, hắn phải dùng dài dòng cả đời, tới đêm này 15 năm mũi nhọn quên đi, chạy ra thần võ kho khi, mọi người nhìn đến trích tâm liễu ở trong nước chậm rãi đổ. như là Hồng Hoang Tuyên Cổ người khổng lồ sức cùng lực kiệt, như là Khoa Phụ Chi Tử, Kim Ô Chi Thương, lưu tại mặt đất giao nhân bởi vậy kinh biến mà mọi nơi chạy tứ tán. Mấy trăm vạn năm trước thần binh kho vũ khí, một tịch tẫn hủy, thần thụ ầm ầm đảo lạc, ở Kim Thành trong ao nhấc lên triều dâng, ở thật lớn dòng xoáy trước, giao nhân nhóm sôi nổi hóa hình, biến trở về khổng lồ nguyên thân, lấy cầu chống đỡ sóng to gió lớn, trong lúc nhất thời Kim Thành trì nội lân giáp quay cuồng. Cá long dũng dược, phàm nhân lại khó chứa thân đứng thẳng, mặc nhiên hô, không được, ra không được, khi nói chuyện một cái thô tráng giao long cái đuôi chụp tới. Mặc nhiên hăng hái né tránh, mới hiểm hiểm nghiêng đi, đang lúc này, bỗng nhiên một cái màu đen thương long tật lược mà đến. Nó hình thể so còn lại giao long đều phải khổng lồ. Đen nhánh lân giáp tràn đầy gió mát vàng rực, mặc nhiên cả kinh nói. Vọng Nguyệt thét dài một tiếng, hắn nguyên là một cái ếch long, lúc này lại chợt mở miệng có thể ngôn, hắn thanh như chuông lớn, quát khẽ nói, bắt lấy ta lưng, trích tâm liễu hủy hoại, Kim Thành trì sắp bị diệt tới nơi, nhanh lên, ta mang các ngươi chạy đi, lúc này lại vô lựa chọn khác, bọn họ cũng vô pháp đi quản Vọng Nguyệt đến tột cùng là địch là bạn, sôi nổi theo lời làm theo. Vọng Nguyệt chở bốn người ở sóng to gió lớn, vạn long phiên sóng trung tật du, phân thủy đi vội, nắm chặt, tiếng nói vừa dứt, lão long đột nhiên nước thủy rẽ sóng, bay lên không mà ra, mặc nhiên bọn họ chỉ cảm thấy ngàn quân cuồng lưu ập vào trước mặt. Dòng nước giống như vạn mã ngàn quân bôn đạp, dẫm quá gân cốt phế phủ, bọn họ căn bản vô pháp trợn mắt, vô pháp thở dốc, đôi tay nắm chặt long sống lưng. Dùng ra cả người sức lực, mới không đến nỗi một lần nữa bị ném nhập trong hồ. Đợi cho rốt cuộc có thể trợn mắt khi, bọn họ đã thừa long trong mây, đang ở Kim Thành trì phía trên, húc ánh phong đỉnh, dâng lên hơi nước hóa thành vạn điểm ánh huỳnh quang, tự kính mặt thật lớn long lân rơi rụng, trong phút chốc mây khói như ải, đám xương thành hồng, Vọng Nguyệt dẫn thủ trưởng tê. Bát hoang biến sắc, mặc nhiên nghe được tiết mông thanh âm sau này mà truyền đến. Ở phần Phật gió mạnh chung có vẻ kích động lại mặc xa. Hắn dù sao cũng là thật sự niên thiếu, dễ dàng bởi vì một chút sự tình mà tạm vong yêu sầu. Ta thiên, ta ở phi, thừa long phi, Vọng Nguyệt với húc ánh phong phía trên xoay quanh mấy vòng. Dần dần thu nhỏ lại thân hình, chậm rãi cúi người rớt xuống. Đương hắn đình tê ở Kim Thành trì bạn thời điểm, đã xúc thành ban đầu một nửa đều không đến mức đập vụn chung quanh quá nhiều núi đá cỏ cây. Hắn cuộn ở chỗ cũ, lẳng lặng làm mặc nhiên bọn họ hạ long sống lưng, bọn họ quay đầu lại đi xem Kim Thành trì, chỉ thấy đến vạn trượng hàn băng hóa khai, sóng lớn dâng lên, lãng đẩy vụn băng, lúc này tia nắng ban mai đại lượng. Đông phương đã bạch, ánh mặt trời sáng sủa sái lạc, chảy vào Kim Thành trì trong ao, một mảnh ba quang đá lởm chởm mờ ni sư muội bỗng nhiên cả kinh nói. Mau xem trì nội những cái đó giao, những cái đó quay cuồng quấn quanh giao long theo mãnh liệt bọt sóng mà phập phồng. Dần dần liền bất động, sau đó nhất nhất băng toái, hóa thành điểm điểm tiêu hôi, một quả lại một quả màu đen quân cờ từ trong hồ nước dâng lên. Tụ tập giữa không trung bên trong, mặc nhiên lẩm bẩm nói, chân lung ván cờ, này toàn bộ trong ao giao long, sinh linh, thậm chí là trích tâm liễu, đều trúng chân lung ván cờ chi thuật, này chỉnh một hồ cảnh tượng âm mưu, thế nhưng đều là người nào đó tránh ở chỗ tối thi thiết cục. Mặc nhiên bỗng nhiên không rét mà run, hẳn ý thức được, trọng sinh sau thế giới không thích hợp, có một chút sự tình. Vô cớ mà trước tiên, kiếp trước hắn 16 tuổi thời điểm, là tuyệt đối không có bất luận kẻ nào, có thể đem chân lung ván cờ phát huy đến nước này. Cái này giả câu trần, đến tột cùng là cái gì địa vị? Tiết mông nói, Vọng Nguyệt, mặc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Vọng Nguyệt phục chưa từng nhúc nhích, hắn trên người nhưng thật ra không có màu đen quân cờ hiện lên. Nhưng hắn có vẻ thập phần suy yếu. Trong mắt nửa híp, các ngươi, làm tốt lắm, Cầu Trần Thượng Thần Kim Thành Chi, thà rằng hủy hoại, cũng tuyệt không có thể rơi vào gian tà tay. Hắn nói xong câu đó, bỗng nhiên cả người phát ra kim quang, chờ quang mang tan đi sau, hắn biến thành thân hình nhỏ lại nhân loại bộ dáng. Là ngươi, Mặc Nhiên cùng Tiết Mông cơ hồ đồng thời mở miệng, trước mắt Vọng Nguyệt, đúng là phía trước dẫn bọn họ đi trước thần võ kho linh thể chỗ đầu bạc lão giao nhân. Vọng Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt có một mặt vẻ xấu hổ. Chính là ta. Tiết Mông giật mình nói. Ngươi vì sao phải dẫn chúng ta đi thần võ kho? Ngươi là muốn cứu chúng ta vẫn là hại chúng ta? Nếu là hại chúng ta, vì cái gì còn muốn đem chúng ta đưa lên ngạn? Nếu là cứu chúng ta, vạn nhất chúng ta phá giải không được Trích Tâm Liễu một kiếp. Kia chẳng phải liền, Vọng Nguyệt rũ mắt, khàn khàn nói. Xin lỗi, chỉ là lúc ấy tình huống, không thể không làm như vậy. Giả Câu Trần tự thân tu vi không đủ, toàn bộ dựa vào Trích Tâm Liễu linh lực ở thi triển cấm thuật. Duy có phá giải Trích Tâm Liễu, hắn pháp thuật mới có thể mất đi hiệu lực. Ta trừ bỏ dẫn các ngươi thử một lần, không còn biện pháp. Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu, đi qua đi, phất tay vì hắn thi pháp chữa thương. Vọng Nguyệt thở dài một tiếng, đạo trưởng nhân tâm, không cần, ta cùng trong ao vạn vật giống nhau. Số tuổi thọ đã đến, nguyên bản chính là dựa vào Trích Tâm Liễu một chút linh khí sống tạm ni nó đã đổ. Ta cũng không sống được bao lâu, Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, Vọng Nguyệt nói, tử sinh có tự, không thể cưỡng cầu, có thể vu quy tịch trước, nhìn thấy Kim Thành chỉ ác mộng bài trừ, ta nguyện đã viên, chỉ là trong ao kinh biến liên lụy các ngươi, thật sự áy náy khó làm ni, Sở Vãn Ninh nói. Không sao, ngươi có biết, cái kia rối mạo Câu Trần người đến tột cùng là ai? Ý muốn như thế nào? Vọng Nguyệt nói, ta không biết hắn đến tột cùng là ai, nhưng hắn mục đích, hẳn là thông qua đạt được Trích Tâm Liễu lực lượng, tới tìm tòi nghiên cứu tam đại cấm thuật, Sở Vãn Ninh trầm ngâm nói. Thi triển cấm thuật sở cần linh lực thập phần kinh người. Nếu có thượng cổ thụ linh tương trợ, xác thật làm ít công to, đúng vậy, người kia cũng là nói như vậy. Hắn nói thượng cổ linh thể lực lượng thật lớn, nhưng là rất khó tìm kiếm ni điển tịch duy nhất có tích có thể tìm ra. Đó là Trích Tâm Liễu, kỳ thật hắn cũng là không lâu trước đây mới xuất hiện. Mà từ hắn khống chế Kim Thành chỉ tới nay, vẫn luôn đều ở nương Trích Tâm Liễu lực lượng, ở đáy hồ làm trọng sinh. Chân lung ván cờ, này hai loại cấm thuật tu luyện, Vọng Nguyệt nói. Thở dài, ánh mắt có chút lỗ trống dại ra, Mặc Nhiên tác trong lòng lột bột một tiếng. Quả nhiên, Kim Thành chỉ hành trình cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng. Này đó biến số, đều là không lâu trước đây mới phát sinh, rốt cuộc nơi nào ra sai, khiến cho hết thảy đều thay đổi quỹ đạo. Hắn năng lực không đủ, thao tác không được vật còn sống. Vì thế liền giết chết rất nhiều trong hồ sinh linh, nếm thử thao tác vật chết, lúc này hắn làm được, vì thế ngắn ngủn mấy chục ngày, hắn liền đem trong hồ cơ hồ toàn bộ linh thú tàn sát hầu như không còn. Làm thành quân cờ, chỉ để lại mấy cái, dùng để thí nghiệm money ta chính là một trong số đó, Mặc Nhiên hỏi. Cho nên ta cầu kiếm khi, ngươi trồi lên mặt nước, khi đó ngươi là bị Giả Câu Trần thao tác. Không, Vọng Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, hắn thao túng được người khác, thao túng được hồ yêu, thao túng được Trích Tâm Liễu, lại không cách nào thao túng ta, ta là Câu Trần thượng thần với sáng thế khi thuần phục linh thú. Trăm vạn năm trước, ở ta cam tâm vì thượng thần ra roi khi, ta nghịch lân chỗ liền là khắc lại hắn chú ấn, từ đây tử sinh chung với chủ nhân, vậy ngươi, bất đắc dĩ. Chính là ngụy trang, Vọng Nguyệt thở dài nói. Cái kia kẻ xâm lấn tuy rằng không có cách nào hoàn toàn khống chế ta. Chính là Câu Trần thượng thần chú ấn rốt cuộc đã liệt kê từng cái trăm vạn năm. Hiệu lực không kịp ngay lúc đó vạn nhất, ta như cũ có một bộ phận thân thể đã chịu Giả Câu Trần ảnh hưởng. Các ngươi nhìn thấy ta thời điểm, ta sở dĩ là cái người câm, chính là bởi vì ta giọng nói đã hoàn toàn bị người kia thao tác. Rốt cuộc nghe không được chính mình sai xử, chỉ có đương hắn pháp thuật mất đi hiệu lực khi, ta ta mới một lần nữa mở miệng có thể ngôn, mặc nhiên hỏi. Cái kia giả câu Trần biết ngươi là ở ngụy trang sao? Ta tưởng hắn cũng không biết, Vọng Nguyệt nhìn mặc nhiên. Nói, dựa theo kế hoạch của hắn, hôm nay hắn liền đem cướp lấy ngươi linh hạch, thế Trích Tâm Liễu Tục mệnh. Nhưng hắn lại không có dự đoán được ta sẽ đem các ngươi lại lần nữa mang về thần võ kho. Phá hủy cổ liễu, hắn vẫn chưa đề phòng với ta, Sở Vãn Ninh lại bỗng nhiên nói. Hắn chưa chắc là chưa từng đề phòng với ngươi, có lẽ là lòng có dư mà lực không đủ, đạo trưởng chỉ giáo cho. Sở Vãn Ninh nói, ta mơ hồ cảm thấy, cái kia giả mạo câu Trần Thượng cũng có khác cổ quái. Hết chương.